Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, trang 117. Thiết bên cạnh có cái tuổi đại điểm học giả nghe thấy lời này liền trực tiếp bĩu môi, này tính cái gì, lớn lên không tồi. Hiện tại tiểu cô nương quả thực giống như là mắt mù giống nhau, cái loại này đàn bà chít chít. Người có cái gì đẹp? Ta một ngón tay đầu là có thể đem bọn họ chọc đến, cái này học giả là cái thờ phụng văn thể song tu. Người, hắn không riêng có một viên thông minh đại não, còn có cường tráng thân thể. Nhóm người này liền thuộc hắn nhất thấy được, bởi vì hắn kia bắp tay tương đương đáng sợ. Sở Đức nghe phía sau đám kia học giả nhóm lầm nhầm. Tâm nói nhóm người này đảo cũng rất bát quái, hắn kỳ thật cũng ẩn ẩn sinh ra một tia bát quái chi tâm. Bất quá hắn còn không có nhàn đến muốn chủ động thò lại gần xem, bởi vì Sở Đức lần này đi ra ngoài yêu cầu trọng điểm bảo hộ đối tượng vị kia râu tóc bạc hết. Họ Lý giáo thụ đã hướng Iverson đi qua, ngài tiên sinh. Giáo sư Lý nói, ta nghe nói, các ngươi hải cách đặc thủ đô đại học kho hàng khoảng thời gian trước ném một đám vũ khí a. Các ngươi đối kia phê vũ khí có cái gì hiểu biết sao? Iverson sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười khổ. Ngài là nói, thánh lợi văn thành kia phê vũ khí sao? Hắn thanh âm thu nhỏ xuống dưới, kỳ thật chúng ta phía trước nhưng thật ra đã từng may mắn đạt được quá một đám thánh lợi văn thành vũ khí. Bất quá không phải khoảng thời gian trước một nhóm kia, mà là chúng ta từ chợ Second Hand thượng mua tới, kia phê vũ khí bị đưa đến viện nghiên cứu về sau. Chúng ta cũng đối này tiến hành rồi phân giải, cũng làm ra một ít thành phẩm. Iverson một bên nói một bên cảm khái nói, thật là một đống thực không tồi đồ vật a, những cái đó vũ khí đều là phi thường kinh người kỳ tư diệu tưởng, chỉ tiếc chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại. Không nghĩ tới cái này Iverson tuy rằng sinh hoạt cá nhân thượng rối tinh rối mù, cái này phương diện vẫn là thực lý trí sao? So với hắn đã từng gặp qua đại bộ phận hải cách đặc người đều phải lý trí nhiều. Sở Đức có chút ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất quá Sở Đức cũng nghĩ đến trước mắt Vĩnh Hằng công ty giá cổ phiếu cùng thị giá trị, xem ra có thể kiếm được tiền người cũng không đều là ngốc tử. Vị này ngài lão bản nếu không phải xem rất rõ ràng, chỉ sợ cũng sẽ không đến cậy nhờ áo lai đế quốc. Các người viện nghiên cứu phía trước đã từng làm ra quá một đám thành phẩm sao? Giáo sư Lý cảm khái nói, kia phê thành phẩm ở nơi nào? Chúng ta có thể nhìn xem sao? Nga, ở bên này. Iverson lập tức nhiệt tình hô, xin theo ta tới. Hắn xoay người hướng tới một cái kệ thủy tinh bên kia đi qua. Kết quả vừa chuyển đầu thời điểm, bỗng nhiên xấu hổ một chút, bởi vì hắn thấy chính mình nữ nhi mang đến cái kia bảo tiêu. Liền như vậy thẳng ngơ ngác đứng ở cái kia kệ thủy tinh trước, vừa lúc liền đổ ở nơi đó. Uy, Tiểu Bạch, Trúc Huyền Nguyệt này sẽ đang ở nhỏ giọng đi theo Tiểu Bạch nói thầm, này ngoạn ý cảm giác cùng ta ca cái kia bút ký mặt trên đồ vật giống nhau a, nhưng là vì cái gì nhan giá trị mặt trên có lớn như vậy khác nhau a? Này ngoạn ý thoạt nhìn tựa như cái công nghệ cao đồ vật, mà ta ca nấp búp mặt trên cái kia tựa như cái phế liệu. Loại đồ vật này có thể sử dụng là được sao? Tiểu Bạch không sao cả nói, không, ta chủ yếu quan tâm Vĩnh Hằng công ty này có tính không là trực tiếp sao ta ca sáng ý a. Chốp, Huyền Nguyệt nói, này giúp công ty lớn nói độc quyền phí thời điểm từng cái không chút cầu thả. Ta ca nhiều năm như vậy, như thế nào liền chưa thấy được có người cho hắn độc quyền phí đâu. Uy, Tiểu Bạch đột nhiên đánh gãy Trúc Huyền Nguyệt, ngươi phía sau người tới. Trúc Huyền Nguyệt từ pha lê phản xạ thấy chính mình phía sau đi tới một đám người, còn có kia đôi hoàn toàn bỏ qua không được camera, Nàng đặc biệt bình tĩnh trầm mặc một giây. Sau đó dường như không có việc gì chuyển qua đầu. Cùng đám kia người mặt đối mặt, quay đầu đi trong nháy mắt. Trúc Huyền Nguyệt đầu tiên là thấy mấy cái học giả, trong đó có mấy cái nữ tính học giả ở nàng quay. Đầu tới trong nháy mắt mắt sáng rực lên, Trúc Huyền Nguyệt đảo cũng không ngoài ý muốn. Liền nàng ca gương mặt này, các loại tuổi nữ tính thông sát, trước nay liền không thất thủ quá, mà dư lại, còn lại là một ít mặt khác học giả. Còn có cái kia Iverson, cùng với đứng ở đám người mặt sau cùng Sở Đức đôi mắt chậm rãi từ mắt cá chết cắt tới rồi khiếp sợ. Sắp thoát ra hốc mắt trạng thái, dùng khi không vượt qua một giây, Trúc Huyền Nguyệt ở phía sau. Chỉ cảm thấy cái này biến sắc mặt quá trình cực kỳ ngoạn mục, nàng nếu không phải này sẽ đến chăng? Nàng ca, nàng thế nào cũng phải nhạc ra tiếng tới. Đương nhiên, hiện tại cũng không chậm trễ, Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng lớn tiếng cười nhạo, Sở Đức này sẽ đầu óc có điểm ngốc, từ từ, Tiểu Bạch Kiểm, vừa mới, bọn họ nói Tiểu Bạch Kiểm chính là tên này sao? Vô mặt, Tiểu Bạch Kiểm, đương này hai cái tám đời đều tưởng tượng không đến sẽ tổ hợp ở bên nhau từ ngữ. Đột nhiên hồ ở Sở Đức trên mặt khi... Sở Đức đương trường liền thạch hóa, sách, không có điểm nhãn lực thấy sao? Còn ở bên này trông đỡ làm gì? Cái kia bắp tay phá lệ cương tráng học giả đã đi tới, hắn có chút không kiên nhẫn chừng mắt nhìn. Trúc Huyền Nguyệt liếc mắt một cái, liền như vậy liếc mắt một cái. Sở Đức liền cảm thấy chính mình trái tim sậu ngừng, hắn thấy Vô Mặt chậm rãi tránh ra. Sau đó bình tĩnh đứng ở một bên, thân thể chật căng cũng đi theo đi qua, Sở Đức giờ này khắc này còn ở vào thạch hóa trạng thái, dùng. Trời sập đất lún cái này từ tới hình dung hắn, chỉ sợ đều không có vẻ khoa trương, nếu ở hai tháng trước. Có người cùng Sở Đức nói Vô Mặt là cái Tiểu Bạch Kiểm. Sở Đức nhất định sẽ cảm thấy người kia điên rồi, liền Vô Mặt. Cái kia người vạm vỡ, thánh lợi văn thành đệ nhất mãnh nam, giết người không chớp mắt ra hỏa, hắn nơi nào có thể cùng Tiểu Bạch Kiểm cái này từ liên hệ ở bên nhau, thật là, lấy sắc thờ người, còn như vậy sẽ không xem ánh mắt, Tiểu Bạch Kiểm chính là vô dụng. Hết chương.